Jesse ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Mifun. Mifun, chỉ có ngươi có khả năng đánh bại hắn. Hắn thấy, Mifun là có khả năng đánh bại đối phương. Nếu đổi lại là ngũ đại quốc, đảm nhiệm đại tướng Mifun liền cùng bọn hắn ảnh nhất dạng. Cùng bọn hắn những này phổ thông vũ sĩ so sánh, Mifun thực lực tuyệt đối là muốn vượt xa khỏi. Ngươi không cần đến kích ta. Mifun cười lắc đầu, sau đó nắm chặt chuôi kiếm. Cường giả như vậy, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.